Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 239, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nghe được Chu Diễn Thiên truyền âm, Khương Thành mới tỉnh táo lại. Hắn giận dữ chừng Khương Vũ một chút, quay đầu nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở một bên Tô Vũ. Cái sau đến nay vẫn như cũ là một bộ không quan tâm hơn thua bộ dáng. Khương Thành cảm giác mình phảng phất chính là một cái thằng hề, tại trước mặt đối phương trên nhảy dưới tránh. Nghĩ được như vậy, Khương Thành trong lòng càng thêm khó chịu. Tô Vũ, chấm ngoặc kép, nhưng mà, hắn còn chưa nói xong. Lần này lại bị Tô Vũ trực tiếp đánh gãy. Khương Thành, người luôn mồm dùng thương sinh đại nghĩa tới dọa bản tọa. Bản tọa ngược lại là hiếu kỳ. Là ai đưa cho ngươi cái này dũng khí? Tô Vũ lườm Khương Thành một chút. Ngữ khí đạm mạc, Khương Thành hừ lạnh một tiếng. Nói, người thiên cơ các chuyện làm, vi phạm thiên đạo, chính nghĩa chi sĩ, đều có thể thảo phạt. Muốn trách thì trách chính ngươi. Không có chút nào thu liễm. Chính nghĩa chi sĩ. Ha ha ha ha ha. Tốt một cái chính nghĩa chi sĩ. Tô Vũ nghe ngóng, giận quá thành cười. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn bỗng nhiên trở nên băng hàn vô song. Con ngươi đen nhánh, hiện lên hai đạo như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hàn ý. Châm chọc nói, thế gian này ai cũng có thể nói mình là chính nghĩa chi sĩ. Duy chỉ có ngươi Khương gia, không có tư cách này. Khương Thành lông mày nhíu lại, ngươi có ý tứ gì? Tại ta Khương gia trên thân dội nước bẩn, còn chưa đủ nhiều. Nhìn Khương Thành một bộ bị bêu xấu dáng vẻ, Tô Vũ khóe miệng có chút dương lên. Không nhanh không chậm nói, kia tốt, bản tọa không ngại nói cho ngươi nói. Đối mặt trên Tô Vũ cặp kia như tinh thần con ngươi đen nhánh, Khương Thành trái tim giống như là để lọt nhảy vỗ. Một cỗ dự cảm bất tường, không có dấu hiệu nào xông lên đầu. Chuyện gì xảy ra? Khương Thành cảm giác được thân thể của mình phảng phất không bị khống chế, không cầm được đang run sợ. Trái tim giống như là muốn nhảy ra. Liền cái cổ sau lông tơ đều tạc lập. Rõ ràng Tô Vũ còn cái gì cũng không có làm, lại làm cho hắn cảm giác như thế sợ hãi. Tựa hồ tiếp xuống Tô Vũ muốn nói nội dung, chạm tới bí ẩn gì. Ở đây đều là một phương hùng chủ, cũng đều phát hiện Khương Thành dị dạng. Lập tức chau mày, tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Vũ bình tĩnh không lay động thanh âm. Tại giao trì trong cung điện vang lên, 300 năm trước. Khương gia vì cho còn tại trong bụng mẹ thần tử Khương Tử Thượng tẩy tủy phạt tinh. Tàn sát một thành, luyện chế huyết đan, 30 vạn sinh linh. Trong vòng một đêm hóa thành oan hồn, oán khí khó bình. 700 năm trước, Khương gia dòng dõi cướp đoạt Hoàng Triều công chúa. Âm thầm kích động hai đại Hoàng Triều phát động chiến tranh. Sinh linh đồ thán, máu nhuộm ngàn dặm, 3 vạn năm trước. Khương gia thánh chủ vì cướp đoạt thánh chủ chi vị, đột phá chí tôn cảnh, âm thầm cấu kết ma đạo, hiến tế ngàn vạn sinh linh, ngừng hắn thần hồn, luyện chế hồn đan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, như thế 10 tông tội. Người Khương gia, còn có gì mặt mũi, dám nói mình là chính nghĩa chi sĩ, dám nói thay trời hành đạo, từng cọc chuyện cũ năm xưa, từ Tô Vũ trong miệng nhấc lên. Mỗi nghe được một kiện, Khương Vũ sắc mặt liền âm trầm một phần, trong mắt sát ý cũng nhiều một phần. Tuy nói đây là một cái mạnh được yếu thua thế giới, nhưng tu tiên giới tu sĩ, cho dù lại nghèo túng, cũng sẽ không hướng những cái kia phàm tục tự động thủ. Đây là tôn nghiêm vấn đề, cũng là vấn đề nguyên tắc. Phàm nhân là nhỏ yếu, nhưng nhân tộc khí vận chính là dựa vào những cái kia ức vạn phàm nhân trèo trống. Khương gia chẳng những tùy ý tàn sát, thậm chí đem những người phàm tục kia xem như dược tài. Cái này đã phạm vào thiên đại kiêng kỵ. Thủ tọa trên giao trì thánh nữ, gương mặt xinh đẹp đã băng hàn như xương. Lúc trước giao trì thánh địa coi trọng như thế Khương gia thần tử, thậm chí tự mình điều động giao trì tiên tử đưa bàn đào, vì đó tẩy tủy dịch kinh. Nhưng không có nghĩ đến, Khương gia vậy mà tại sau lưng, Làm nhiều như vậy bẩn thỉu hoạt động, thậm chí liền giao trì thánh địa, đều không có phát hiện. Chẳng những Khương Vũ cùng Diêu Hy, liền những cái kia đối Tô Vũ ôm lấy địch ý các đại thánh chủ, đệ tử, cũng đều không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Khương gia thái thượng lão tổ. Bọn hắn hận không thể đem Tô Vũ lập tức trấn sát ở đây. Nhưng là trong lòng cũng không thể không thừa nhận, Tô Vũ kia nhìn rõ bí mật, trưởng khống thiên đạo thần dị thủ đoạn. Không có ai nghi vấn Tô Vũ nói, vô ý thức cho rằng đó chính là thật. Trong lòng bọn họ rõ ràng, mình cũng không phải một tờ giấy trắng, nhưng còn sẽ không đưa tay ngả vào những cái kia phàm phu tục tử trên thân. Khương gia vậy mà như thế không có điểm mấu chốt, mà Khương Thành giờ phút này, chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh, khóe mắt tại không cầm được run rẩy, toàn thân cũng đang không ngừng run rẩy. Tô Vũ vẻn vẹn chỉ là bày ra 10 tông tội, nhưng mỗi một đầu, đều giống như một thanh lưỡi dao, hung hăng đâm vào trái tim của hắn. Thậm chí, có một số việc, liền hắn vị này thái thượng lão tổ đều không biết được. Tỷ như Khương gia thánh chủ vì đoạt thánh chủ chi vị, cấu kết ma đạo, cảm nhận được tứ phía bốn phương tám hướng quăng tới băng lãnh ánh mắt. Khương Thành như có gai ở sau lưng. Tô Vũ, người ngậm máu phun người. Khương Thành nổi giận gầm lên một tiếng. Huyết đồ 3000 dặm, mai táng 1000 vạn sinh linh. Loại này kinh thiên đại sự, lại há có thể giấu giếm được ở đây chư vị hùng chủ. Lại có thể giấu giếm được giao trì thánh địa. Khương Thành ra sức giải thích. Nhìn thấy Khương Thành còn muốn vùng vẫy dẫy chết, Tô Vũ cười lạnh một tiếng, nói, đã ngươi chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, kia bản tọa liền thành toàn ngươi. Hôm nay, bản tọa liền ở ngay trước mặt ngươi, chế tạo thiên phạt bảng danh sách, để thế nhân nhìn xem hoang cổ Khương gia chân chính diện mục. Oanh, Tô Vũ, như là sấm sét, trên bầu trời giao trì quanh quần, một thời gian, tất cả mọi người ánh mắt, lại lần nữa hội tụ ở trên người hắn, chính là thủ tọa trên giao trì thánh nữ, cũng không khỏi há to mồm. Thiên cơ các chế tạo thiên cơ bảng, tại tiên phàm đại lục, đã là quyền uy biểu tượng. Mới đầu đông hoang thiên kiêu bảng, thế lực bảng, để thiên cơ các thanh danh sơ hiển, lại đến về sau quét sạch toàn bộ tiên phàm đại lục thiên kiêu bảng. Tuyệt sắc bảng, càng là tại từng tràng máu và lửa trong chinh chiến bị chứng minh. Thiên cơ bảng, hiện tại đã bị dần dần công nhận trở thành tiên phàm đại lục rêu rao. Cùng làm việc Chu Diễn Thiên, cũng không thể không thừa nhận. Hiện tại, Tô Vũ vậy mà muốn ngay trước mặt của bọn họ, chế tạo thiên phạt bảng danh sách. Cho dù là thân là đối thủ, những hùng chủ này trong lòng, vậy mà không tự chủ được dâng lên một vòng chờ mong. Khương Thành sắc mặt âm trầm như nước, nhìn chằm chằm Tô Vũ. Thiên cơ bảng, thiên phạt bảng, Tô Vũ, chấm ngoặc kép, nhìn xem Khương Thành kia đủ để giết người ánh mắt. Tô Vũ cười nhạt một tiếng, chậm rãi mở ra tay tới. Sau một khắc, một đạo chói mắt màu vàng kim cột sáng, như là một thanh kiếm sắc, đâm xuyên thương khung. Ông, một cỗ mênh mông mà mờ mịt khí tức, lấy cái kia đạo kim quang làm trung tâm, hướng về chu vi khuếch tán mà đi. Hình thành từng vòng đập vào mắt có thể thấy được khí lãng. Tất cả mọi người ngẩng đầu, xem hướng bầu trời, kim quang bên trong, một quyển không biết rõ bao dài sách cổ, chậm rãi giáng lâm, nương theo lấy thiên phạt bảng xuất hiện, một cỗ kinh khủng đến cực điểm đại đạo uy áp, nghiêng mà xuống, chính là giao trì thánh địa hộ tông đại trận, cũng không cách nào ngăn cản, bắt đầu cự ly run rẩy lên, cũng may. Kia cỗ uy áp, đến nhanh, tiêu tán cũng nhanh, chỉ là trong chốc lát, một chương to lớn màu vàng kim bảng danh sách, liền vắt ngang ở giữa thiên địa, bảng danh sách phía trên, ba chữ to, không biết dùng cái gì viết, huyền ảo dọa người, thiên phạt bảng, khắc lục thế gian tội ác người thế lực, chính thức ra mắt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.